Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338. Chương 1338. Rất lâu không ăn thịt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong đi tới Trần Đạo động cơ tiểu tổ, nghe lấy Trần Đạo báo cáo, động cơ đốt lửa không thành vấn đề, nhưng là kéo dài công tác thời gian không dài, cơ thể sốt cao xuất hiện piston ôm chết hiện tượng. Ta nhớ ban đầu qua hậu động cơ liền xuất hiện qua loại hiện tượng này, hậu kỳ tìm ra hay sống nhét vòng nguyên nhân. Ta còn phát hiện mong chờ chạy Bắc Hà mời một vị sư phụ trở về. Ngươi có thể đi Hoa Hậu hỏi một chút Tiếu Đức Tường, để cho hắn mang ngươi đi vào Hoa Hậu hãng cơ giới xe gắn máy tổ nhân viên kỹ thuật trao đổi một chút. Được, cái này chờ ta đi và bọn họ trao đổi một chút. Trần sư phó, tiểu khu lầu đậy kín, vốn là phân phối phương án ta là chuẩn bị không lấy một đồng tiền phân cho nguyện ý ở Tương Huy Lạc hộ người. Nhưng là ta lo lắng làm như vậy sẽ đưa tới công nhân bình thường bất mãn. Vì vậy ta chuẩn bị ở trên danh nghĩa thu lấy một ít chi phí. Ngươi hiểu trên danh nghĩa ý nghĩa sao? Trần Đạo suy nghĩ hồi lâu lắc đầu. Không biết, chính là ta lấy một cái hơi thấp giá cả cầm nhà lầu bán cho các ngươi. Trên mặt nổi ta là muốn thu tiền. Sau đó số tiền này ta sẽ thông qua những thứ khác đường tắt lặng lẽ trở lại trả lại. Hiểu, lúc này hiểu, nhà lầu diện tích đều là 80 bình. Bây giờ giá bán là 100 đến 111m2. Ta chuẩn bị lấy 70 nguyên giá cả bán cho các ngươi. Cuối năm phần thưởng vàng, Vạn Phong cầm nói tới chỗ này không nói tiếp nữa. Mọi người đều là người thông minh không cần phải nói được quá rõ. Chuyện này được ngươi và những nhân viên kỹ thuật này giải thích. Dĩ nhiên phải khiêm tốn một chút. Đừng khắp nơi rêu rao. Nếu không ta cái này ông chủ vậy rất khó làm. Mấy chục khoa học kỹ thuật nhân viên hắn chia phòng. Tử chia tay dạy. Nhưng mà nhà máy Nam Loan bây giờ có ngàn tên nhân viên. Hắn coi như phân nổi. Nhưng là xây không dậy nổi nha. Nơi nào làm nhiều như vậy? Nói sao vậy phải xây đến không biết năm nào tháng nào. Ta biết, bây giờ chính thức công tác kể xong, bắt đầu nhiều chuyện thời gian, và người bạn gái nhỏ chỗ như thế nào? Vừa nhắc tới cái vấn đề này, Trần Đạo đỏ mặt, không có gì nói, kéo xuống đi, người không phát hiện người biến hóa sao? Trần Đạo nghi ngờ, ta có thay đổi gì? Biến hóa lớn đi, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trẻ, sạch sẽ kéo, còn có thể trẻ tuổi nơi nào? Ha ha, người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt. Ta nhưng mà chân chân thiết thiết phát hiện ngươi biến hóa. Sắc mặt hồng nhuận ánh mắt sáng nói chuyện 10 phần phấn khích. Các ngươi có hay không cái nào? Đi đi đi, không lớn không nhỏ, chuyện này là ngươi có thể hỏi sao? Đừng nói. Vạn Phong như thế vừa nhắc Trần Đạo mới quả thật cảm giác mình biến hóa. Sắc mặt đỏ không đỏ thắm hắn không chú ý. Nhưng là tinh thần 10 phần cả người tràn đầy lực lượng nhưng không phải là giả. Tình yêu đồ chơi này thật rất có ma lực. Vạn Phong bĩu môi một cái. Đây coi là chuyện gì nha? Khổng Tử cũng viết qua. Thực sắc tính vậy, đây là bản năng của con người có gì mất mặt. Đây nếu là vậy ngại mất thể diện loài người kia sợ là sớm diệt tuyệt. Từ ngươi mới vừa rồi diễn cảm các ngươi nhất định cái nào. Ngài không thành thật khai báo chờ một hồi ta sẽ hồng tỉ vậy có thể hỏi ra. Ta nói ngươi thằng, nhóc này, làm sao vừa nghe chuyện này ngươi trong lỗ tai liền đi ra ngoài bốc lên chân nhỏ đâu. Ha ha, tính nhiều chuyện mọi người đều có, ta không phải là người nha. Ngươi cái này cái gì lão bản nha? Ta đây không phải là quan tâm ngươi sinh hoạt sao? Một cái ông chủ tốt thì phải cầm nhân viên sinh hoạt để ở trong lòng. Ta cảm thấy ta coi là một cái chủ tốt. Cút nhanh lên, đi xa chừng nào tốt chừng đó. Trần Đạo không chịu cầm hắn câu chuyện nói cho Vạn Phong nghe. Đây là kiện đặc biệt tiếc nuối sự việc. Hàng này động cơ không làm thành công lại không kể chuyện mà cho hắn nghe. Không thuộc mình vậy, nếu bắt quái không được vậy thì tiếp tục nói chuyện tránh sự. Dù sao không thể nhàn rỗi. Trần công, thí nghiệm cao ốc đã che lại. Xe cộ trung tâm nghiên cứu cần một ít gì dụng cụ thí nghiệm. Ngươi nhìn Công Phu và Lý Đạt bọn họ thương lượng một chút bày ra. Trong nước có thể mua được rượu mua. Nếu như không mua được ta vội vàng từ Liên Xô bên kia tìm. Cái này nhanh hơn. Xe cộ nghiên cứu cần rất nhiều loại bàn làm việc đài thí nghiệm cái gì. Cái gì đài chiếc đài thí nghiệm. Số không bộ kiện đài thí nghiệm thậm chí còn đúng xe đài thí nghiệm các loại. Trong nước phỏng đoán không thế nào quá tốt góp đủ. Cũng chỉ có thể cầm chủ ý đánh tới Liên Xô bên kia. Mặc dù Liên Xô những thiết bị này không thể nói thế giới tốt nhất. Nhưng ít nhất có thể góp đủ trước thích hợp dùng đi. Sau này nếu như có tốt dụng cụ lại thay đổi. Thay đổi không được liền được từ mình cải tiến. Tốt cái này ta lập tức làm. Tranh thủ ở ngươi hồi trước khi đi cầm yêu cầu dụng cụ thí nghiệm bày ra. Rời đi Trần Đạo sau này. Vạn Phong vốn là chuẩn bị đến điện tử tổ phòng làm việc đi xem. Nhưng ở đi qua cửa lúc vô tình gian đi bên ngoài vừa thấy. Ngoài ý muốn thấy một chiếc xe khách lớn ngừng ở hãng may quần áo cửa. Trên xe xuống mười mấy vóc người cao gầy người đẹp. Không cần hỏi, người mẫu đội trở về. Trương Tuyền đưa lưng về phía Vạn Phong đang nhắc nhở những thứ này đội viên đừng kéo thứ gì ở. Trên xe. Người mẫu đội đi ra ngoài biểu diễn thời điểm bình thường đều mang rất nhiều trang phục đạo cụ cái. Gì, xe là vùng khác xe nếu như kéo trên xe thì chẳng khác nào tặng người. Lần này đến Thân Dương đi tham gia phương Bắc Tinh người mẫu biểu diễn. Phong Phượng hãng may quần áo người mẫu đội chiến tích văn hoa. Trừ đạt được 2 cái phần thưởng cao nhất trở ra còn chiếm được 4 cái phân loại 2 cùng phần. Thưởng cùng với một số cái hạng 3, Trương Tuyền không khỏi có chút hăm hở. À, đáng tiếc Lưu Manh không có ở đây. Lưu Manh nếu là ở tốt biết bao nhiêu. Mấy cái rơi ở phía sau đội viên diễn cảm đột nhiên xuất hiện biến hóa. Sưởng trưởng tốt, Trương Tuyền trở ra là Loan Phượng. Nghiêng đầu liền thấy Vạn Phong vậy tấm tặc hề hề mặt. Nhung nhớ hoài người lại thần kỳ xuất hiện ở phía sau mình. Cái này làm cho Trương Tuyền có trong nháy mắt choáng váng. Vậy không biết chuyện gì mà. Giờ khắc này Trương Tuyền có một loại xông lên ôm Vạn Phong hung hăng cắn mấy hớp xung động. Loại này xung động là như vậy mãnh liệt. Giống như cái mông phía dưới có một quả ngòi nổ tê tê vang dội sắp nổ như tên lửa. Trên người huyết dịch đang cấp tốc dòng nước chảy. Nàng tựa như nghe được huyết dịch lưu động phát ra rào rào tiếng vang. Cũng may lý trí vẫn còn ở. Lý trí nói cho nàng. Kiên quyết không thể làm như vậy. Làm như vậy cái gì cũng xuyên bang. Một khi xuyên bang nàng còn tại sao lại ở chỗ này ngây ngô. Cái này 2 năm nàng hy sinh ở Hắc Long Giang phụng bồi Vạn Phong cơ hội. Không phải là vì tương lai có thể lâu dài ở tương uy phụng bồi Vạn Phong sao? Trương Tuyền chặt chẽ siết quả đấm. Cắn răng khắc chế loại này xung động. Cái này làm cho sắc mặt nàng ngay tức thì chuyển trắng. Vạn Phong vậy phát hiện Trương Tuyền sắc mặt không tốt lắm xem. Bị bệnh, vẫn là ra cửa mệt nhọc. Mặt người sắc có chút không tốt xem. Đại khái là đường đi mệt mỏi liền đi. Mau trở về nghỉ ngơi. Một chút. Cái đó ai? Hai người cái đỡ các ngươi đội trưởng một chút. Vạn Phong đối với hai cái rất không nhãn lực thấy. Cô nương lên tiếng. Không có chuyện gì. Ta có thể đi. Ngươi trở về lúc nào? Khuya ngày hôm trước. Nghe Vạn Phong khuya ngày hôm trước trở về. Trương Tuyền sắc mặt lại trắng liền một phần. Không cần hỏi. Cái này hai cái không biết xấu hổ tối hôm qua nhất định ngủ ở cùng một chỗ. Nghĩ tới cái này nàng trong lòng còn tức. Nàng đã 1,5 năm chưa ăn qua thịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.